Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2432, Dream Dream Caravan đoàn lữ hành cõi mộng. Thấy một đoàn lữ hành đến luôn rất ấn tượng. Đó là lý do tại sao Aiko đã đưa Linh Linh đến khu chợ cho điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến phiêu lưu nhỏ của họ. Wow, cậu bé hoàn toàn bị mê hoặc. Dream Dream, cõi mộng. Rộng lớn và mạng lưới đường xá giữa các thành phố non trẻ của con người đang ở trong giai đoạn sơ khai. Hơn thế nữa, vùng hoang dã đầy rẫy nightmare creature, sinh vật ác mộng và những nỗi kinh hoàng đủ loại. Vì vậy cần phải chuẩn bị và nỗ lực rất lớn để đến đích mà không hề hấn gì hoặc đến được đích. Tình hình khá hơn một chút ở phía tây, nơi River of Tear, sông nước mát, đóng vai trò là phương tiện kết nối các citadel, pháo đài, trong lưu vực của nó. Nhưng ở đây, ở phía đông, các đoàn lữ hành phải là những lực lượng đáng gờm để dũng cảm vượt qua khoảng không gian kinh hoàng của Dream Dream, cõi mộng. Ngoài kia, trước thành phố, một chuỗi dài các echo, vọng ảnh, khổng lồ đang di chuyển chậm chạp trên địa hình gồ ghề. Mỗi con cao bằng một tòa nhà con thú dẫn đầu đặc biệt ấn tượng. Cao chót vót trên phần còn lại, với vảy đỏ tươi che phủ cơ thể và ba chiếc sừng dài đội trên cái đầu khổng lồ của nó. Các echo, vọng ảnh, được bọc trong áo giáp nặng, mỗi con kéo một chiếc xe ngựa khổng lồ phía sau. Bản thân những chiếc xe ngựa cũng được bọc thép nặng nề, giống như những pháo đài lăn. Những bánh xe lớn của chúng nghiền nát đất khi chúng quay. Và những chiến binh người thức tỉnh dày dạn kinh nghiệm canh gác trên các thành lũy, mang những vết sẹo của vô số trận chiến. Những chiếc xe ngựa cũng mang nhiều vết sẹo, một số cũ, một số mới. Áo giáp của chúng bị cong vênh và tả tơi, rách ở một số chỗ, với gỗ được phù phép bên dưới bị vỡ vụn và cháy đen. Những chiến binh người thức tỉnh bị bao phủ bởi bụi và đất. Sự mệt mỏi và kiệt sức của họ có thể cảm nhận được ngay cả từ xa. Ngay cả các echo, vọng ảnh, dường như cũng mệt mỏi. Những sợi xích khổng lồ nối chúng với những chiếc xe ngựa kêu lách cách một cách buồn tẻ. Tuy nhiên, đó là một cảnh tượng tuyệt vời để chiêm ngưỡng, đặc biệt là đối với một đứa trẻ. Gì ấy cô? Những echo, vọng ảnh, này còn lớn hơn cả con. Ồ, con tự hỏi những chiếc xe ngựa đó nặng bao nhiêu? Dì có nghĩ con có thể kéo một chiếc không ạ? Aiko liếc nhìn Tiểu Linh với một nụ cười. Sói con, chúng ta đừng nói về sự nghiệp tiềm năng của con với tư cách là một con sói gánh nặng. Được không? Dì nghi ngờ rằng mẹ con sẽ vui khi biết rằng đứa con quý giá của mẹ đang mơ về việc bỏ trốn cùng một đoàn lữ hành để kéo xe ngựa. Thực tế, mẹ có thể sẽ chặt đầu dì ra khỏi vai nếu mẹ làm vậy. Và dì muốn giữ đầu mình gắn chặt vào cơ thể. Cảm ơn con rất nhiều. Tiểu Linh cười khúc khích. Dì ơi, mẹ không cần biết, phải không ạ? Aiko nhìn cậu một cách sốc và phẫn nộ. Cái gì? Bây giờ nó biết nói dối rồi à? Ai đã dạy nó? Tên côn đồ nào đang có ảnh hưởng xấu đến cậu bé trong sáng? Ngây thơ này, cô sẽ làm cho họ phá sản. Mẹ con có thể không biết, nhưng dì Kasi sẽ biết. Dì ấy biết mọi thứ. Vì vậy hãy ngoan ngoãn và đừng bao giờ nói dối mẹ con. Aiko thở hổn hển vì khó tiêu. Tiểu Linh liếc nhìn cô và nhếch mép cười. Con có nên kể cho mẹ về việc chúng ta đã thuyết phục một chú kia ký hợp đồng độc quyền với dì hôm nay không? Dì, cô hắng giọng và quay đi. Nghĩ lại thì, những gì Effie không biết không thể làm tổn thương cô ấy. Mẹ con là một người rất bận rộn, vì vậy chúng ta không nên làm phiền mẹ với mọi chi tiết nhỏ. Phải không? Cô giơ tay lên và vội vàng chỉ về phía trước. Nhìn kia, họ đang đến gần. Đoàn lữ hành đến vùng lân cận thành phố. Các echo, vọng ảnh, khổng lồ dừng lại và những chiếc xe ngựa dừng lại. cả khu chợ đột nhiên sôi lên. Vô số người lao về phía trước để chứng kiến sự xuất hiện, vì mọi người ở đây đều kiếm sống bằng cách phục vụ các đoàn lữ hành. Đây là thời điểm họ đã chờ đợi. Tuy nhiên, không ai vội vàng rời khỏi ranh giới của thành phố. Đầu tiên, đoàn lữ hành đến phải được kiểm tra với sự giúp đỡ của các memory, ký ức đặc biệt và các công cụ ma thuật. Tuy nhiên, điều đó không mất nhiều thời gian. Cuối cùng, các lính canh hoàn thành nhiệm vụ của họ và cho những người du hành mệt mỏi đi qua. Những chiếc xe ngựa được đưa đến không gian trống trước cổng. Các echo, vọng ảnh được giải tán và quá trình dỡ hàng hóa dài đằng đẵng bắt đầu. Trong mớ hỗn độn theo sau, Aiko tìm thấy một người đàn ông khỏe mạnh trong bộ giáp da quái vật và vẫy tay thanh lịch với anh ta. Người đàn ông là một master và là chủ của đoàn lữ hành trở về. Anh ta đã thảo luận điều gì đó với một vài cấp dưới của mình, nhưng xua họ đi khi Aiko đến gần. Giọng nói trầm, tự tin của anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên. Cô Aiko, tôi nghĩ cuộc gặp của chúng ta không phải cho đến ngày mai. Tôi không ngờ cô sẽ đích thân gặp chúng tôi. Cô mỉm cười. A hát, tôi tình cờ ở trong khu phố. Tại sao lại để việc gì đó cho ngày mai khi nó có thể được thực hiện ngay hôm nay? Phải không? Người đàn ông nán lại một lúc, rồi liếc nhìn Tiểu Linh một cách bối rối. Và đây là... Aiko duy trì vẻ mặt lịch sự. Ồ, cái này... Đây là Sen Linh, con của người bạn thân của tôi. Sói con, chào chú đi. Tiểu Linh nhăn mặt và quay mũi đi. Con không muốn, chú này có mùi lạ. Nụ cười của Aiko có chút gượng gạo. Linh Linh, đừng thô lỗ. Ngoài ra, đừng đi ngửi người khác. Cậu bé chỉ nhún vai một cách không vui. Cô nghiên cứu cậu vài giây, rồi quay sang master đoàn lữ hành. Xin hãy tha thứ cho cách cư xử của cậu bé. Cậu bé thường rất ngoan ngoãn. Ông biết đấy, khi cậu bé ở nhà với mẹ cậu bé, Saint Athena, Ray by Wolf, nuôi dưỡng bởi sói, Steward of the East, người quản lý phía đông. Ồ, tôi đang nói về cái gì vậy? Đúng rồi, lô hàng đặc biệt ông đã giao tôi sẵn sàng nhận nó ngay lập tức. Cứ cho là... 1000 sâu sát, mảnh linh hồn, người đàn ông nghiên cứu Tiểu Linh một hoặc hai khoảnh khắc. Rồi mỉm cười rộng, thật là một cậu bé náo nhiệt. Xin lỗi, nhóc, tôi đã ở trên đường hàng tháng trời. Cậu biết người ta nói gì về mùi của cuộc phiêu lưu không? Thực ra nó giống mùi hôi thối hơn. Tuy nhiên, cậu sẽ quen thôi. Sau đó, anh ta liếc nhìn Aiko và gật đầu. 1000 sâu sát, mảnh linh hồn, nghe có vẻ hợp lý. Chúng ta ký văn bản chứ? Nụ cười của Aiko cứng lại. Cô liếc nhìn Tiểu Linh, rồi quay lại nhìn master đoàn lữ hành. Sau khi im lặng vài giây, cô cười khúc khích. Tại sao? Tất nhiên rồi, thời gian là tiền bạc, phải không? À, nhưng trước đó, tôi muốn cho ông xem một thứ. Cô giơ tay lên, triệu hồi một memory, ký ức, đồng thời, cô di chuyển ngón tay để tạo thành một dấu hiệu bóng tối. Cách đó không xa, mắt của Quentin đột nhiên trở nên sắc bén. Việc Tiểu Linh không thích mùi của anh ta đã đủ đáng ngờ rồi. Aiko duy trì vẻ mặt thoải mái, móc lửng chấm chấm, nhưng một thương gia không mặc cả. Phải rất báo động đi, có điều gì đó rất... rất sai với master này. Hết chương.